Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 554, bị ma quỷ ám ảnh thu sinh. Siêu độ, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, quang mang trong nháy mắt phát sáng lên, trong ánh sáng, liền gặp được Nhậm lão thái gia. Thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, từ mờ mịt hoảng hốt biến thanh minh. Lúc đầu thối giữa mặt cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Hắn nhìn thật sâu một cái Tô Cảnh. Tạ ơn, Nhậm lão thái gia nói xong. Người đã biến thành quang huy dần dần biến mất. Nhìn xem Nhậm lão thái gia biến mất, Tô Cảnh lúc này mới triệt bỏ Nhậm phủ kết giới. Tốt, đều giải quyết. Tô Cảnh cười hướng Nhậm Đình Đình nói ra. Nhậm Đình Đình gật gật đầu. Trong lòng có chút không muốn. Không biết là không muốn thân nhân ly khai, hay là không muốn sắp rời đi Tô Cảnh. Đêm nay, ở lại đây đi, Nhậm Đình Đình hướng về Tô Cảnh nói. Ngươi không nói, ta cũng sẽ lưu lại. Tô Cảnh cười ôm Nhậm Đình Đình, quay người vào Nhậm phủ. Nhậm Đình Đình khuê phòng, màn lụa rơi xuống, tuy nhiên không lưu loát, nhưng là Nhậm Đình Đình cũng rất chủ động. Một đêm này, liều chết triền miên. Mãi cho đến cuối cùng Nhậm Đình Đình không có nửa điểm khí lực. Trời đều sắp sáng mới ngủ thật say. Đêm nay, Tô Cảnh nhưng không có phóng thích kết giới. Chủ yếu là Nhậm Đình Đình quá chủ động. Căn bản không cho cơ hội. Cho nên, Nhậm phủ trên dưới tự nhiên đều nghe. Buổi sáng thời điểm, thậm chí có hạ nhân đều lên tiếng hướng Tô Cảnh gọi lão ra. Về phần Nhậm Đình Đình đi ra, cũng không gọi đại tiểu thư. Đổi giọng gọi phu nhân. Nhậm Đình Đình tuy nhiên còn có chút ngượng ngùng, bất quá nhưng cũng chấp nhận xưng hô thế này. Tuy nói bọn họ đều đã vãng sinh, nhưng là sau này sự tình nên làm cũng phải làm. Cùng đi tìm cửu thúc, chuyện còn lại nhường hắn tới làm là được rồi. Tô Cảnh cùng Nhậm Đình Đình nói ra. Ngươi chấm ngoặc kép, yên tâm, ta còn không có nhanh như vậy đi. Chờ ngươi chuyện bên này đều xử lý tốt a, trước khi đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Cảnh nói. Nhậm Đình Đình gật gật đầu, cũng yên lòng. Tô Cảnh rời đi sau, Nhậm Đình Đình liền đi tìm cửu thúc đem sự tình nói chuyện. Biết được Nhậm lão thái gia sự tình cũng giải quyết, cửu thúc nhẹ nhàng thở ra. Về phần nói hậu sự cái gì, cái này đối cửu thúc mà nói một điểm không phiền phức. Rất nhanh ứng thừa xuống tới. Cùng lúc đó, A Uy cũng tới. Biết đến sự tình về sau vậy càng thêm yên tâm. Sau đó nha, liền muốn quấn lấy Nhậm Đình Đình. Trước đó liền nhìn đi ra A Uy đối với Nhậm Đình Đình có ý tưởng. Bây giờ cũng chỉ còn lại Nhậm Đình Đình một người. Tự nhiên nghĩ đến cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Đáng tiếc a, Nhậm Đình Đình lại trực tiếp cùng A Uy làm rõ. Mình đã là Tô Cảnh nữ nhân. Người nếu là không nghĩ Tô Cảnh tìm ngươi gây chuyện, liền dẹp ý niệm này. Dù sao vẫn là thân thích, về sau còn có thể ở chung đi lại. A Uy tuy nhiên không cam tâm, nhưng là nghĩ đến Tô Cảnh bản sự, tốt nhất là ngoan ngoãn bỏ đi ý nghĩ này, sau đó giúp đỡ Nhậm Đình Đình xử lý Nhậm gia hậu sự. Nhậm gia xảy ra chuyện lớn như vậy, thôn người trên cơ hồ đều biết, hậu sự đây cũng xử lý nở mày nở mặt. Bất quá trong lúc đó Tô Cảnh đều chưa từng xuất hiện. Hắn đã biết rõ ràng nên như thế nào xuyên việt thời gian. Cũng cùng Annie kể một chút sẽ để cho nàng tạm thời lưu lại nơi này. Hiện tại chỉ đợi Nhậm Đình Đình bên kia sự tình triệt để kết thúc. Cáo biệt về sau liền có thể đi về. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Annie đi qua mở cửa. Trong phòng Tô Cảnh rất nhanh nghe thấy được thanh âm bên ngoài. Giống như là cửu thúc. Tô Cảnh hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng đến chính là Nhậm Đình Đình đây. Ra khỏi phòng, liền gặp được cửu thúc vẻ mặt thâm trầm đi tới. Cửu thúc, Nhậm gia sự tình đều xong việc. Tô Cảnh hỏi, cửu thúc gật gật đầu. Nhậm gia sự tình đều xong việc. Chỉ là, ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem cửu thúc muốn nói lại thôi. Có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Tô Cảnh liền biết hắn chỉ sợ là có việc nhưng là ngượng nghịu mặt mũi. Cửu thúc, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a, ta chỉ sợ rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này. đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút ta cái này nha hoàn cùng Đình Đình. Đây, Tô Cảnh cười nói, ngươi phải đi. Cửu Thúc sửng sốt một chút, sau đó nói thẳng, là đồ đệ của ta Thu Sinh. Hắn bị một cái nữ quỷ cuốn lấy, bị ma quỷ ám ảnh. Ta, chấm ngoặc kép, tìm ta hỗ trợ, không có vấn đề, rất đơn giản. Tô Cảnh cười tiếp lời nói, cái này bận bịu ta giúp, bất quá vẫn là câu nói kia, còn phải phiền phức Cửu Thúc ở sau khi ta đi giúp ta chiếu cố một hai. Quy củ là quy củ, tiền không thu, Cửu Thúc cũng không có. Huống chi, Cửu Thúc mình cũng có thể giải quyết, bất quá trở ngại đồ đệ an toàn cho nên mới tìm đến Tô Cảnh hỗ trợ. Về phần người đâu, bất kể là Cửu Thúc hay là đồ đệ của hắn Thu Sinh cùng Văn Tài, Tô Cảnh là nửa điểm hứng thú đều không có. Cho nên, để Cửu Thúc tại chính mình không có ở đây thời điểm chiếu cố một chút Annie cùng Đình Đình như vậy. Đủ rồi, cái này thế đạo, cũng không có an toàn như vậy. Có Cửu Thúc ngược lại là có thể yên tâm không ít. Không có vấn đề, Cửu Thúc không chút do dự nói ra. Quỷ, bình thường đều là ở buổi tối mới xuất hiện. Thu Sinh bởi vì ban ngày còn có việc khác cần hoàn thành, cũng không có ở nghĩa trang. Tô Cảnh để Cửu Thúc an tâm trở về, bản thân sẽ xử lý. Thu Sinh bị ma quỷ ám ảnh, chuyện này lễ Tô Cảnh vẫn có ấn tượng. Một cái nữ quỷ, giống như là gọi là gì Tiểu Ngọc. Nói đến, Văn Tài ngược lại là tránh thoát một kiếp. Nhớ kỹ điện ảnh loại kia, Văn Tài trúng thi độc, Thu Sinh bị quỷ mê. Cửu Thúc cái này hai cái đồ đệ quả thật có đủ suy. Màn đêm buông xuống, Tô Cảnh căn bản không cần cố ý đi tìm. Một chút cảm ứng, ngay tại ngoài thôn cái nào đó vùng hoang vu cảm ứng được linh áp. Một đường đi qua, xa xa gặp được một cái bỏ hoang tòa nhà. Siêu, Tô Cảnh nhún người nhảy vào. Vừa mới rơi xuống đất, liền gặp được hẳn là phòng ngủ phương hướng. Thu Sinh chính biểu tình hoảng hốt si mê nhìn xem một bên một cái bạch y nữ quỷ. Không cần phải nói, nữ quỷ này khẳng định chính là cái kia Tiểu Ngọc. Thu Sinh hồn nhiên không có bất kỳ cái gì phát giác. Nhưng là cái kia nữ quỷ lại cảm thấy Tô Cảnh tồn tại. Mãnh liệt quay đầu nhìn về Tô Cảnh nhìn lại. Một lần này quay đầu, liền gặp được nửa gương mặt đều nát. Tròng mắt ở thịt nhão bên trong suýt chút nữa thì rơi ra đi. Như vậy xem xét, thật là có điểm dọa người. Lại nhìn Thu Sinh, gương mặt si mê, cũng không biết hắn nhìn thấy Tiểu Ngọc là cái dạng gì. Có người đến, Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hướng về Thu Sinh nói ra. Thu Sinh hoảng hốt quay đầu, nhìn về phía Tô Cảnh sắc mặt không vui nói. A Uy, người tới nơi này làm gì? A Uy, Tô Cảnh híp mắt, rất hiển nhiên Thu Sinh bị nữ quỷ mê hoặc. Nhìn bộ dáng của mình biến thành A Uy. Bất quá mẹ nó nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác đem mình làm A Uy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.